Ban đầu tôi cũng thực sự rất thắc mắc. Một cô trợ lý trang phục bé nhỏ của đoàn làm phim như cô, làm cách nào có thể khiến cho cả Lâm Tả cùng với Tần Đình đều muốn ra tay bảo vệ. Hôm nay đến thăm đoàn, nhìn mấy cô diễn viên kia tôi mới nhận ra phán đoán của mình là sai. Cả hai người đều muốn tôi giúp đỡ cùng một việc, nhưng lại vì hai mục đích, vì hai người hoàn toàn khác nhau. Vừa nghe nhắc đến Tần Đình, Tuyết Lê không thể kìm được, há hốc miệng. Làm sao chuyện này lại có thể liên quan đến Tần Đình được chứ? Anh Tiêu nói như thế nghĩa là sao? Có lẽ cô không biết, giữa ba người chúng tôi có mối quan hệ khá là mật thiết. Đây quả là một thông tin mà Tuyết Lê không thể ngờ. Nếu như mối quan hệ của Lâm Tả và Tiêu Tuấn thì còn có thể giải thích do họ cùng hoạt động có liên quan đến ngành giải trí. Nhưng còn Tần Đình, Tuyết Lê không thể tìm thấy chút xíu liên hệ nào giữa một người đàn ông trầm lắng như anh với những xô bồ của giới giải trí. Huống chi từ trước tới giờ cô chưa từng nghe anh nhắc đến Lâm Tả, đừng nói đến người làm những hạng mục ở sâu hậu trường như Tiêu Tuấn. Lâm Tả, Tần Đình cùng với tôi là bạn học phổ thông. Tiêu Tuấn nhìn ra sự thắc mắc của Tuyết Lê. Anh ta cười nhạt giải thích. Dù nụ cười mỉm chi, nhưng đáy mắt Tiêu Tuấn lại là một mảnh rất lạnh lùng. Tuyết Lê nhạy cảm nhận ra thái độ của Tiêu Tuấn dành cho mình dường như có thêm sự thù địch. Nhưng đây là lần đầu tiên họ gặp nhau. Tuyết Lê có thể khẳng định từ trước tới giờ chưa từng tiếp xúc trực tiếp hay gián tiếp cùng với Tiêu Tuấn. Vậy thì vì sao chứ? Tôi vừa gặp cô đã nhận ra ngay. Trách tôi sơ suất. Nếu như để tôi biết trước người cậu ta giờ chính là cô, tôi sẽ từ chối lời đề nghị của cả hai người. Hạng người tàn nhẫn như cô, không đạp thêm mấy phát cho chìm xuống bùn thì đã nhân đạo lắm rồi đấy. Câu cuối này Tiêu Tuấn nói bằng vẻ nghiến răng nghiến lợi. Ánh nhìn Tuyết Lê không hề che giấu sự căm phẫn. Anh Tiêu, tôi nghĩ chắc là có hiểu lầm gì đó. Từ trước tới giờ tôi chưa từng... Chưa từng gì? Tiêu Tuấn nhổn người đứng lên, rời khỏi ghế xoay, vẻ mặt đầy sự uy hiếp tiến về phía Tuyết Lê đang đứng ở gần cửa. Cô định nói là chưa từng gặp tôi, chưa từng động chạm tới tôi chứ gì? Anh ta cực kỳ cao lớn, đứng gần như thay thế, khiến cho Tuyết Lê cảm thấy áp lực, không thể thở nổi. Cô nhìn vẻ mất bình tĩnh của Tiêu Tuấn, cảm thấy càng hoang mang hơn nữa. Thì chẳng phải đúng hay sao? Tôi và anh đâu có thù oán gì để anh dùng thái độ như vậy đối với một người lần đầu tiên gặp mặt như tôi. Cô nói có vẻ như mình vô tội lắm đấy. Cũng phải thôi, cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội này đã từng suýt chút nữa dìm cuộc đời của bạn tôi xuống dưới vũng buồn cơ mà. Anh đang nói về ai? Là Tần Đình sao? Anh Tiêu, tôi nghĩ rằng có chút hiểu lầm ở đây. Giữa tôi... Chuyện giữa tôi và Tần Đình yêu nhau mà không hợp rồi chia tay là lẽ thường tình. Bốp! Chiếc hộp đựng trang điểm bị Tiêu Tuấn ném mạnh vào tường, chia năm xẻ bảy. Phấn trang điểm rơi lả tả, nhiều màu sắc bị trộn lẫn với nhau thành một khối tạp nham và dơ giấy vô cùng. Tiêu Tuấn cao giọng, gần như rít lên. Đối với cô thì mọi chuyện có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng nó không bình thường đối với người từng có quá khứ tổn thương như bạn của tôi. Cô có biết cậu ta vì hành động tàn nhẫn ấy của cô đã tự đày đọa bản thân mình như thế nào không hả? Tiêu Tuấn tiến gần thêm một bước, đưa tay bóp lấy cằm Tuyết Lê, ép cô nhìn thẳng vào khuôn mặt đang bừng bừng tức giận của mình. Trước vẻ kinh hoàng của Tuyết Lê, anh ta gằn từng tiếng một. May cho cô, chờ đến khi tôi biết chuyện, cô đã rời khỏi cái thành phố này. Nếu như ngày đó để tôi tìm được cô kịp thời, xem tôi có bóp chết con đàn bà máu lạnh vô tình như cô hay không. Phòng trang điểm có một khung cửa kính nhỏ dài. Người bên ngoài có thể nhìn rõ hàng loạt động tác của người bên trong tại vị trí tấm kính. Tuyết Lê đứng lại ngay chỗ ấy. Bạn đẩy vì không biết mục đích của Tiêu Tuấn đến tìm mình là gì. Vì sợ tạo nên lời dị nghị không hay, Tuyết Lê đã chọn vị trí ấy để chứng minh mình trong sạch. Chẳng thể ngờ hành động của Tiêu Tuấn lại ngang nhiên vượt qua sự kiểm soát như thế. Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng khác nào cô cùng anh ta đang diễn một màn đỉnh cao trong phim thần tượng. Tuyết Lệ nhắm mắt cũng có thể nghĩ ra được cả chục đề mục cho sự lan truyền tin vịt này. Nhà sản xuất bá đạo cùng với trợ lý bé bỏng, yêu hận tình thù gì gì đó. Đúng lúc Tuyết Lê định hỏi một lần cho ra lẽ, thì cửa bật mở từ bên ngoài. Uông Tư Định với khuôn mặt đỏ bừng, tức giận đẩy cửa bước vào. Tiểu Tổng, có việc gì từ từ nói, anh làm như vậy không cảm thấy mình quá đáng sao? Anh có biết bao nhiêu người đang bàn tán chỉ trỏ ngoài kia không? Tiểu Tuấn buông bàn tay đang nắm chặt cầm của Tuyết Lê với vẻ ghét bỏ. Anh ta liếc nhìn khuôn mặt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Tư Định, với vẻ mặt khinh bỉ. Người xưa nói, vật hợp theo loại, quả nhiên không sai, lại thêm một người đàn bà máu lạnh xuất hiện nữa. Uông Tư Định còn chưa kịp xả một tràng tức giận, thì người đàn ông đang đi phía sau cô đã đưa tay ngăn lại. Sau đó Lâm Tạ bước vào phòng, đứng chắn trước mặt cô và Tiêu Tuấn. Cậu đã quậy đủ chưa? Gần 40 tuổi đầu rồi đấy, sao có thể đứng ở chỗ này cãi nhau với mấy người phụ nữ kia chứ? Cậu muốn tôi gọi cho Tần Đình đến đây giải quyết không? Cậu im đi. Cậu cũng có tốt hơn Tần Đình được bao nhiêu. Ngày xưa cũng bị cô ta quay mồng mồng như thế đấy thôi. Tạ Hy Thần, đừng có trách bạn bè không nhắc cậu. Đừng để sắc đẹp làm lóa mắt. Cẩn thận một ngày nào đó, người đàn bà rắn rết kia lại đem bán cậu một lần nữa. Để lúc đó tôi xem ai sẽ đến giúp cậu. Đúng là không biết tốt xấu. Tiêu Tuấn buông ra những lời gay gắt, xong lại quan sát một lượt hai người phụ nữ ở trong phòng với ánh mắt ghét bỏ. Nhìn thái độ quyết tâm bảo vệ không nhường của Lâm Tạ, cuối cùng anh ta chỉ có thể tức giận sập cửa bỏ đi. Lâm Tạ cũng không ở lại lâu, chỉ lạnh nhạt gật đầu chào Tuyết Lê rồi quay về phòng nghỉ của riêng mình, bỏ lại hai cô gái đứng trong phòng với những ánh mắt tò mò ở bên ngoài đang nhìn vào. Uông Tư Định đưa tay xoa trán, cô biết bây giờ những tin đồn ban nãy đã chuyển hướng đến tận đầu tận đâu. Phiên bản gần nhất có thể là chị em thân thiết lại cùng nhau tranh giành đàn ông. Kịch bản máu chó kiểu gì đó chắc chắn cũng sẽ lên sóng và được truyền miệng khắp đoàn làm phim. Chị Tuyết Lê, chị quen biết Tiêu Tuấn sao? Không biết, chị có thể khẳng định từ xưa tới giờ chị chưa từng gặp mặt anh ta. Nếu như đã không biết, vậy thì tại sao anh ta lại cư xử kỳ cục như thế? Chị không biết đâu, ánh mắt anh ta nhìn chị cứ như là kẻ thù giết cha, nhìn hung thủ tội ác tày trời vậy. Dù đang còn ngơ ngác trước câu chuyện vừa xảy ra, nhưng Tuyết Lê vẫn phải bật cười trước cách ví von của Tư Đình. Em nói cứ như anh ta đối xử với em ôn hòa lắm vậy, chẳng phải khi nãy anh ta cũng dùng lời mạt sát để nói về em cùng với Lâm Tả sao? Rất hiếm người trong ngành biết được Lâm Tạ chỉ là nghệ danh của Lâm Minh Tinh. Anh ta vào nghề khá âm thầm, cuộc sống cá nhân chính là một bí mật, hoàn toàn không tra được hậu trường phía sau lưng cũng như nhân thân thực sự của anh ta. Thế mà Tiêu Tuấn có thể thoải mái gọi cả tên họ thật của Lâm Tạ ra như thế, chứng tỏ anh ta không hề nói đùa. Giờ thì cô đã tin tưởng một phần câu chuyện mà Tiêu Tuấn kể. Ba người bọn họ quả thực có một quá khứ, biết rõ về nhau. Nhưng cho dù xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện giữa cô và Tần Đình, còn Uông Tư Đình hoàn toàn vô tội, không hề liên quan. Cô không thể để chuyện cá nhân của mình ảnh hưởng đến chút danh tiếng, khó khăn lắm mới tạo dựng được của em gái. Em đừng có lo cho chị, hãy lo cho bản thân em kìa. Dù sao chị cũng chỉ là một trợ lý trang phục nhỏ bé, cho dù có xảy ra đồn đãi gì cũng chỉ là trôi qua trong thoáng chốc. Nhưng mà em thì khác, Tư Đình, bây giờ em phải dùng mặt để kiếm cơm, không thể chủ quan giống như trước được đâu. Nhưng sự thật chứng minh, lo lắng của Tuyết Lê là lo lắng suông. Cô đã quá xem thường năng lực hiện tại của Lâm Tả, bây giờ anh ta đã là loại người, có thể chỉ dùng một ánh mắt để dẹp yên mọi chuyện xảy ra trong đoàn làm phim này. Việc bây giờ Tuyết Lê quan tâm nhất chính là nhanh chóng kết thúc công việc ở chỗ này để trở về bên con gái và chuẩn bị cho kế hoạch cùng với Tần Đình. Mấy hôm nay, mặc dù được sự chăm sóc tận tình của bà Trương, nhưng tình hình của Linh Chi không khá hơn chút nào, thậm chí sau giờ đi học về. Cơ thể của bé lại xuất hiện thêm những vết bầm tím ở những chỗ khó thấy. Bà Trương cẩn thận hỏi thăm, nhưng cô bé chỉ bảo mình vô ý pha trúng khi đang chạy nhảy cùng với các bạn. Lời giải thích ấy có vẻ hợp lý, nhưng linh cảm của một người mẹ khiến Tuyết Lê không thể hoàn toàn tin tưởng. Bởi vì cô biết con gái của mình là một cô bé khá nhạy cảm và luôn suy nghĩ cho cảm nhận của người khác. Cô sợ bé có điều gì đó giấu giếm mình. Quả thực chuyện Tuyết Lê lo lắng về Linh Chi không phải là vô ích, bởi vì thực tế cô bé đang phải trải qua những ngày không vui vẻ ở trường mẫu giáo mới. Cô giáo thì luôn dịu dàng quan tâm và chú ý đặc biệt đến Linh Chi sau lời nhờ vả của Tần Đình. Chuyện Tần Đình dính dáng đến việc chuyển trường của Linh Chi thì Tuyết Lê chỉ mới biết được gần đây qua lời kể của bà Trương. Nhưng bà Trương cũng có điều biết điều không. Đứa trẻ nhà hàng xóm đối diện bây giờ đã được xếp vào cùng lớp với Linh Chi. Linh Chi không hề kể với bà Trương hoặc mẹ mình về sự xuất hiện của cậu nhóc có tên Tần Mặc Nhiên ấy. Chỉ là trong sinh hoạt và học tập hàng ngày, cô bé lặng lẽ tránh va chạm với cậu ta hết mức có thể. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu yên. Sự nhún nhường của Linh Chi chỉ khiến Tần Mặc Nhiên càng ngày càng quá đáng hơn. Sự e ngại rằng Tiêu Tuấn sẽ sử dụng những biện pháp mờ ám để đối phó với hai cô gái của Tuyết Lê đã không hề xảy ra. Có thể anh ta đã suy nghĩ lại hoặc do Lâm Tả đã ra mặt dàn xếp. Cuối tháng đó, bộ phim cô đang tham gia thuận lợi đóng máy. Tuyết Lê vội vã thu xếp quay trở lại thành phố C cùng với con gái chuẩn bị cho một hành trình cam go phía trước. Trong lúc cô vẫn đang chật vật cùng mớ hành lý trước cổng đoàn làm phim, còn chưa xác định sẽ gọi taxi hay đi xe buýt, thì một chiếc ô tô đổ xịt trước mặt cô. Người chồng trên danh nghĩa hơn 3 tuần chưa gặp mặt đã bước xuống. Xung quanh lúc ấy vẫn còn khá nhiều nhân viên của đoàn làm phim. Trước ánh mắt đầy tò mò của tất cả mọi người, Tần Đình từ tốn bước đến trước mặt cô. Dưới nắng chiều mờ nhạt, vóc dáng cao thông dong của Tần Đình cùng với khuôn mặt tuấn tú kia khiến anh như bước ra từ một cảnh quay trong phim thần tượng. Chiếc kính mát tối màu che đi một phần khuôn mặt kia, tạo nên một vẻ bí ẩn nhưng thu hút tột cùng. Không hổ là bạn thân của minh tinh Lâm Tả. Ba người bọn họ chính là minh chứng cho câu nói những người đẹp trai thường đi cùng hội với nhau. Mặc dù tính cách của Tần Đình không thích hợp để lăn lộn trong ngành giải trí, nhưng anh có một vẻ ngoài đầy tiềm năng. Chính là loại nam diễn viên có thể chuyên trị những vai ấm áp, chữa lành tâm hồn trong những bộ phim thiếu nữ mơ mộng, nhan nhãn hiện giờ. Từ thời thanh niên, vẻ ngoài của Tần Đình đã cực kỳ thu hút. Bây giờ lại được cộng thêm vẻ thành thục của một người đàn ông trưởng thành. Thật sự là chỉ hơn không kém. Nếu như đặt anh đứng một mình ở góc phố nào đó, Tuyết Lê có thể đảm bảo rằng tỷ lệ các cô gái đi ngang qua rồi quay đầu nhìn lại phải hơn 90%. Có một người chồng có tiềm năng trêu hoa ghẹo bướm như vậy, Tuyết Lê không biết mình nên vui hay nên buồn nữa. Trong một giây phút nào đó, cô dường như quên bẵng đi rằng cuộc hôn nhân của bọn họ chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Chờ khi Tuyết Lê hoàn hồn thì cả người cô đã nằm gọn trong vòng tay ôm ấp của Tần Đình. Bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của anh. Chúc mừng em thuận lợi cho công việc, bà Tần à. Giọng anh không lớn lắm, nhưng những người đứng trong vòng bán kính 3 mét xung quanh có thể nghe rõ mồn một. Tuyết Lê há miệng muốn giải thích, nhưng cô cũng không biết phản bác từ đâu, bởi vì trên thực tế cô đã là người vợ chính thức của anh. Cô chỉ có thể cảm thấy may mắn khi anh không đứng trước mặt mọi người mà hôn mình với danh nghĩa là chồng hợp pháp. Thế là Tuyết Lê đang đứng sững sờ nhìn Tần Đình nhanh chóng xách toàn bộ hành lý đùm đề của cô xếp gọn vào trong cốp xe sau. Sau đó anh mở cửa đẩy cô lên ghế phụ. Xe lướt đi để lại đám người bộn rộn chụm đầu bàn tán. Tuyết Lê đoán chủ đề của cuộc thảo luận không ngoài việc đoán xem cái sừng của Tần Đình cao bao nhiêu tấc. Nửa tháng vừa qua, tuy không bị Tiêu Tuấn làm khó dễ, nhưng Tuyết Lê biết lời đồn về đời sống riêng tư của cô và Uông Tư Định đã chất cao như núi. Uông Tư Định có mối quan hệ mập mờ với Lâm Tả, đây là một sự thật mọi người đều biết, nhưng không thể nói ở đoàn phim. Trong suốt thời gian quay, trong đoàn đều tồn tại một quy luật ngầm rằng những người khiến Lâm Tả không vừa mắt sẽ phải cuốn gói ra đi, cho dù mức độ bồi thường có cao đến mức nào. Bởi vì thương hiệu Lâm Tả có thể đảm bảo doanh thu phòng vé cũng như độ mời chào của các nhãn hàng quảng cáo, nên đời sống riêng tư và sự thoải mái tinh thần của anh ta chính là ưu tiên hàng đầu, không cần xét đến những khía cạnh khác. Chính vì vậy, Uông Tư Định mặc dù phải chịu sự dòm ngó của rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ cô ấy phải gánh lấy bất kỳ chỉ trích trực tiếp nào. Lần trước, sự kiện nữ chính ướp mở về chuyện thay đổi kịch bản có lợi hơn cho nhân vật nữ số 2 đã được giải quyết êm đẹp. Lam Nhu đã phải đích thân mở cuộc họp báo, chứng minh rằng đoàn làm phim của bọn họ đang rất đầm ấm, không hề có chuyện nữ hai chèn ép nữ chính. Thậm chí Lam Nhu còn rất trịnh trọng đảm bảo rằng diễn xuất của nữ diễn viên thay thế này sẽ làm hài lòng tất cả mọi người. Khi nào phim phát hành, cô Uông sẽ dùng năng lực để chứng minh mọi lời đồn là vô căn cứ. Từ trợ lý của Lâm Tả, Tư Định mới nghe ngóng được rằng Lâm Tả đã dùng một vai nữ chính nặng ký, diễn cùng với anh trong một bộ phim kinh phí lớn để đổi lấy màn dàn xếp êm đẹp này. Chẳng những có thể dẹp yên đám nhà báo đang trực chờ sâu xé kia, mà còn bảo vệ cho danh tiếng của Uông Tư Định trước những sóng gió đầu đời. Về một mức độ nào đó, người bạn trai không danh phận như Lâm Tả đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Nhưng nếu đã không được động đến Uông Tư Định, thì nhân vật gây chú ý như Tuyết Lê hẳn là sẽ không được bỏ qua. Bởi vì một màn khiêu khích đầy rêu rao gây hiểu lầm của Tiêu Tuấn mà Tuyết Lê đã khá khốn đốn khi phải chịu những lời xì xầm bàn tán sau lưng của mình. Nhưng dù sao, người trong đoàn phim cũng ngần ngại trước sự bảo vệ của Uông Tư Định dành cho cô, nên cho dù chỉ rõ bàn luận sau lưng đến sôi cả nước bọt, mọi người cũng không thể làm gì khác hơn ngoài những lời móc bỉa vô hại. Đối với chuyện này, Tuyết Lê tiếp nhận với tâm lý khá thoải mái. Cô cũng đâu phải là tờ tiền mặt để ai cũng phải thích thú. Nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần cô cẩn thận và hoàn thành chức trách của mình thì chắc chắn sẽ không bị rơi vào bẫy rộng của ai đó thêm một lần nữa. Mệt lắm sao? Giọng nói khẽ khàng đầy quan tâm của Tần Đình kéo Tuyết Lê từ trong những suy nghĩ vẩn vơ trở lại thực tại. Cô bối rối lắc đầu. Không có. Vậy công việc bận lắm sao? Cũng tạm tạm. Vừa nói xong câu trả lời, Tuyết Lê đã nhìn thấy trên gương mặt bình thản của Tần Đình dường như xuất hiện một chút ít thất vọng. Cô đã nói gì sai sao? Anh sao thế? Không có gì. Em ăn cơm chưa? Anh đáp lại cô bằng một nụ cười gượng gạo, tầm mắt vẫn nhìn chăm chăm con đường phía trước mặt, tay nắm chặt vô lăng. Tuyết Lê đột nhiên cảm thấy khó chịu trong lòng. Cô siết chặt hai bàn tay vào nhau, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng đầy vẻ chăm chú của Tần Đình, gọi khẽ. Tần Đình? Hử? Anh vẫn không nhìn cô. Tuyết Lê quyết định đối thoại trực tiếp cùng với anh một lần. Đến bao giờ anh mới có thể thẳng thắn mọi suy nghĩ trong lòng mình với em, để cho em không phải mệt mỏi với những suy đoán, những sự e ngại về anh? Em không phải là một đứa ngốc, cũng không còn là một cô gái nhỏ bé cần anh xây dựng một tháp ngà nhốt lại, để em sống một cuộc đời ngu ngơ, không biết gì. Giọng nói của Tuyết Lê khàn đi vì bức xúc, thậm chí câu cuối cùng cô còn nói với chất giọng run rẩy nghẹn ngẹn. Bàn tay Tần Đình siết chặt hơn tay lái, rất nhiều cảm xúc ùa vào tâm trí anh, có ấy nấy và có cả sự mừng rỡ trong đó. Anh ấy nấy vì tận bây giờ mới nhận ra sự bảo vệ anh dành cho Tuyết Lê thì ra lại khiến cho cô có nhiều suy nghĩ tiêu cực như thế. Còn mừng rỡ, đương nhiên vì hiện tại cô đã vô tình để lộ ra ý định muốn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với anh. Như vậy thể hiện rằng thực ra Tuyết Lê cũng rất trân trọng cuộc hôn nhân này giống như anh, phải không? Nước mắt phụ nữ luôn là một thứ có uy lực sát thương tuyệt đối với đàn ông nhà họ Tần. Tần Đình thở dài chịu thua. Anh quan sát hai bên đường quốc lộ, cố tìm một chỗ tương đối thoáng rồi tấp xe vào đó. Bọn họ đang đi trên một đoạn đường đối vắng vẻ. Hoàng hôn lúc này đã dần buông xuống. Mặt trời giống như một quả cầu lửa khổng lồ đang được đặt trên đỉnh núi kia, chiếu những tia sáng cuối ngày đỏ rực xuyên qua kính xe. Khuôn mặt Tần Đình chìm trong ánh nắng, rực rỡ đó trở nên mông lung vô cùng, khiến Tuyết Lê nhìn mà lóa mắt. Anh lặng im một hồi lâu, giống như để lựa lời nói chuyện cùng với cô. Tuyết Lê chuyển tầm mắt mình sang phong cảnh bên ngoài xe, kiên nhẫn chờ đợi. Đột nhiên cô cảm thấy sự yên bình lúc này cũng khá là tốt đẹp. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ có giây phút nào đó có thể bình tâm ngồi gần anh trong không gian chật hẹp này, cùng ngắm ánh chiều tà. Giữa bọn họ đã có biết bao nhiêu ngăn cách, bao nhiêu sự hiểu lầm và bao nhiêu mất mát. Dạo gần đây cô luôn có linh cảm rằng Tần Đình dường như đã ẩn giấu một bí mật nào đó không muốn cho cô biết tới. Nếu thực sự giống như những gì cô suy đoán, thì bọn họ liệu có tìm được một cơ hội thứ hai để quay trở về bên nhau hay không? Cho đến khi mặt trời xuống núi đến quá nửa, Tần Đình mới khẽ thở dài quay sang nhìn cô. Anh chuẩn bị xong rồi, em có gì muốn hỏi sao? Vì thái độ ban nãy của anh sao lạ thế? Ý em là gì? Anh có vẻ không vui, thậm chí có chút thất vọng khi hỏi về công việc của em. Tuyết Lê nhìn Tần Đình trố mắt, ngạc nhiên. Sau đó giống như nghĩ ra việc gì, anh nở một nụ cười khổ. Ừ thì... anh thừa nhận là anh không vui thật. Nói xong câu này, anh thở ra một hơi, giống như trút được gánh nặng trong lòng mình. Thì ra thẳng thắn tình cảm và tâm tư của mình, không để bản thân ôm lấy gò bó, lại thoải mái đến như thế. Vì sao anh không vui? Bởi vì anh nghĩ rằng mình không có chút trọng lượng hay là chút xíu ảnh hưởng nào đối với em. Anh sợ mình không thể làm một phần trong cuộc sống của em. Vì sao anh lại nghĩ như vậy? Nghe Tuyết Lê hỏi thế, Tần Đình liền quay sang, dùng đôi mắt sáng rực nhìn cô, thái độ là kiên quyết, không cho cô cơ hội để né tránh. Bởi vì... Bà Tần, em đã đi xa 28 ngày rồi đấy. Ừ, thì thế nào? 28 ngày là 672 giờ, là 40.320 phút. Thì... Tuyết Lê nhướng mắt nhìn anh, giờ đâu phải là lúc để anh khoe khoang khả năng toán học của mình. Trước ánh nhìn đầy vẻ trêu tức của Tuyết Lê, Tần Đình có hơi chần chờ, nhưng anh vẫn cắn răng nói tiếp. Ngày dài như vậy, thế mà một người chồng như anh lại chẳng hề nhận được một cuộc gọi nào từ em cả. Tin tức đầu tiên mà anh nhận được về em lại là tin đồn mầu hường của em và Tiêu Tuấn. Ra là thế, Tuyết Lê nhìn người đàn ông với hai lỗ tai đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ trấn tĩnh, cảm thấy mọi sự u uất trong lòng mình dường như được hòa tan. Tần Đình, bác sĩ Tần, anh ghen à? Gì chứ? Tuyết Lê nhìn tai người đàn ông nào đó đã bắt đầu chuyển sang màu hồng rực. Tần Đình bắt đầu cụp mắt xuống, né tránh ánh nhìn treo chọc của cô. Anh ghen gì chứ? Thì đúng rồi, anh ghen cái gì kia chứ? Chẳng phải anh cũng biết rõ người bạn kiêu căng kia của anh xem em như thiên địch có hại sao? Cứ như là em dẫm trúng cái đuôi của anh ta vậy. Người không biết chuyện nhìn thấy, chắc hẳn còn tưởng em từng phụ tình anh ta cơ đấy. Tuyết Lê lầm bầm rất nhỏ trong miệng, nhưng Tần Đình vẫn nghe thấy. Anh ngẩng đầu lên nhìn cô chăm chú, nói rất chân thành. Từ xưa tới giờ, tính tình Tiêu Tuấn vẫn là như vậy, thích gì nói nấy, đôi khi cậu ta cũng hơi nóng nảy. Em nể mặt anh, đừng chấp nhất với cậu ta. Anh ta không tự tìm đến em, thì em đời nào lại muốn dây dưa cùng với hạng người ăn nói cay độc đó. Tuy Tuyết Lê vẫn còn lầu bầu với vẻ không cam lòng, nhưng Tần Đình biết, chuyện Tiêu Tuấn đột nhiên tìm đến gây sự đối với cô, xem như là chấm dứt tại đây. Hôm nay, anh không phải trượt sao? Sao lại có thời gian tới đây? Đường thì xa như vậy, em tự về một mình được. Tuyết Lê nhìn anh, vẻ mặt có vẻ không vui. Tần Đình mở miệng trả lời rằng hôm nay mình không trượt, nhưng anh chợt nhớ ra lời đề nghị thành thật khi nãy của Tuyết Lê. Anh kịp thời dừng lại, sau đó đổi ngay sang câu trả lời khác. Có trượt, nhưng mà anh xin đổi ca cùng với đồng nghiệp. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, bác sĩ Tần có nhu cầu đổi ca để xử lý việc riêng. Đồng nghiệp đều rất nhiệt tình giúp đỡ anh. Thậm chí 3-4 đồng nghiệp còn xung phong trực ca tiếp theo, không cần anh trả lại nữa. Vì vậy bác sĩ Tần có nhiều thời gian thông thoáng để đi làm chuyện mình thích cùng với người mình thích. Em cũng biết nói, đường thì xa xôi như vậy, anh sợ em quên đường về nhà. Hai chữ về nhà đơn giản đấy, đánh thẳng vào nơi cứng rắn nhất trong trái tim của Tuyết Lê, cứ như là bọn họ đã có một mái ấm gia đình từ rất lâu. Giọng anh rất khẽ, nhưng âm thanh dịu dàng ấy quẩn quanh mãi xung quanh Tuyết Lê, khiến cho gương mặt của cô dần trở nên nóng ran. Tần Đình, anh nói xem, là ai đã dạy anh nói những lời ngọt ngào như thế? Nói lắp chính là biểu hiện quen thuộc của Tuyết Lê mỗi khi cô có tâm trạng căng thẳng. Tần Đình biết tổng, nhưng anh tiếp tục vờ như không biết. Thậm chí anh còn tăng thêm độ bối rối cho cô bằng cách đùa dai. Tuyết Lê nhìn anh thông thả mở dây an toàn, xoay người chồm qua phía cô. Cả người anh che đi ánh nắng chiều tà, khiến cho khuôn mặt của cô và anh chìm trong bóng tối nhập nhoạng. Tần Đình thực sự muốn hôn cô ở chỗ này sao? Cũng đã lâu rồi hai người chưa từng tiếp xúc thân mật kể từ cái đêm không muốn nhắc lại ấy. Nếu như Tần Đình thực sự muốn hôn, cô nên phản ứng thế nào đây? Tuyết Lê cảm thấy trái tim mình đập vang như tiếng sấm, cả người như cứng lại. Thậm chí ngay cả khi trao cho nhau nụ hôn đầu tiên ở nhiều năm trước, cô cũng chưa từng cảm thấy hồi hộp như thế. Nhưng Tần Đình không hề tiến thêm một bước nào nữa. Khi gương mặt chỉ còn cách mặt cô chưa tới nửa tấc và thưởng thức đủ quả quẩn bách của Tuyết Lê, anh nở một nụ cười nhẹ. Lúm đồng tiền kim thấp thoáng khiến cho Tuyết Lê nhìn ngây ngẩn cả người. Em nghĩ với trí thông minh của anh còn cần phải có ai đó dạy hay sao? Thầy Tần của em tự học thành tài đấy. Thầy Tần của em là biệt hiệu mà năm xưa Tuyết Lê vẫn hay dùng mỗi khi làm đúng hoặc là muốn anh chiều theo yêu cầu oái âm nào đó của cô. Tuyết Lê vẫn nhớ biểu hiện vừa bẽn lẽn lại vừa thỏa mãn của Tần Đình. Khi lần đầu tiên cô mở miệng gọi bốn chữ ấy, nó giống như một sự khẳng định chủ quyền của anh và cô. Kỷ niệm ngày xưa tràn về như thác lũ khiến đôi mắt Tuyết Lê bắt đầu cay nóng. Cô chớp mắt, ngăn dòng nước mắt đang bắt đầu rưng rưng, cô cười gượng. Biết anh thông minh rồi, đừng có lúc nào cũng khoe khoang như thế. Lúc nói, tầm mắt Tuyết Lê vẫn luôn hạ thấp, không dám nhìn thẳng vào mặt anh. Tần Đình biết cô hiện tại bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng, cũng bắt đầu nhớ đến chuyện cũ. Sợ cô không thoải mái nên anh cũng không thể làm gì khác hơn là nhanh chóng chấm dứt trò đùa dai dẳng ấy. Anh khẽ hắng giọng rồi trở về vị trí cũ trên ghế lái. Có một điều Tuyết Lê vẫn chưa biết, khi nãy anh đã thực sự rất muốn hôn cô. Nhìn vào đôi môi hồng đang mở khép trước mặt, sự tự chủ trong anh đã được huy động đến mức tuyệt đối để giữ vững giới hạn mà anh đã đặt ra. Anh không muốn bản thân tỏ ra vồ vập, khiến cho Tuyết Lê cảm thấy mình không trân trọng cô ấy. Anh cũng không muốn dùng thân mật, thể xác để khỏa lấp đi những khúc mắc chưa tường tận giữa bọn họ. Anh muốn khi đến bên nhau, giữa bọn họ là sự thông tỏ và tin tưởng. Tuyết Lê xứng đáng biết được sự thật và xứng đáng được nhận từ anh lời xin lỗi chân thành khi mà anh đã đặt cô sau trách nhiệm và nghĩa vụ với một người khác. Anh vì Tần hoài trung nên đã làm tổn thương người con gái anh yêu, khiến cô phải một mình chịu biết bao nhiêu đau thương trong suốt những năm tháng qua. Để rồi khi cô ấy trở về, anh lại vì sự hiểu lầm cùng với võ đoán của mình mà dùng thái độ hung hãn thù địch để nhìn cô ấy. Đến giờ phút này anh mới nhận ra, trong lúc vô tình, mình đã phủ nhận tất cả mọi hy sinh thầm lặng mà cô ấy đã dành cho anh. Cái mà bọn họ cần ngay lúc này là sự thành thật dành cho nhau. Anh có gì muốn hỏi không? Hai người cùng lên tiếng với cùng một câu hỏi. Tần Đình cùng với Tuyết Lê trố mắt nhìn nhau rồi mỉm cười. Sự ăn ý không ngờ này khiến cho căng thẳng trong lòng mỗi người vơi đi rất nhiều. Vậy anh có gì muốn nói? Lần này Tuyết Lê không nhịn được cười ra tiếng. Tần Đình vẫn kiên nhẫn chờ cô chấm dứt tràng cười kia, thậm chí còn giúp vỗ lưng lúc thấy cô mặt đỏ bừng vì ho khan. Sự nuông chiều anh dành cho cô vẫn vẹn nguyên như những ngày cũ. Bác sĩ Tần, anh trách em cả tháng không gọi điện cho anh. Nhưng anh có biết nguyên nhân vì sao không? Nhận được cái lắc đầu hoang mang của anh, Tuyết Lê liếc xéo anh, nói với vẻ bâng quơ. Em nghĩ trước tiên chúng ta hãy bắt đầu từ vị trí hàng xóm xinh đẹp cùng với đứa con trai họ Tần ở nhà đối diện của anh đi. Nụ cười của bác sĩ Tần đột nhiên cứng ngắc. Tuyết Lê thành công khi chỉ cần dùng một câu nói đã hạ anh đo ván tức thì. Ba ngày trước, Chu Mỹ Hà lặng lẽ đánh giá người phụ nữ trung niên đang ngồi trước mặt mình. Đó là một quý phu nhân có vẻ ngoài điềm tĩnh và thanh nhã. Bà ấy rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy hoàn toàn không mang chút sắc sảo mà là dịu dàng như nước, khiến người khác không tự chủ phải cư xử mềm mỏng với bà ấy. Đây là người phụ nữ đã nắm lấy trái tim tư lệnh quân khu 4 Tần Chinh. Truyền thuyết về người phụ nữ này có rất nhiều. Chu Mỹ Hà đã âm thầm nghe ngóng từ rất lâu, đã dùng mọi cách mong muốn có cơ hội tiếp cận với bà ấy nhằm tạo ấn tượng tốt, để thuận lợi hơn cho kế hoạch bước vào hào môn của mình. Nhưng tư lệnh phu nhân lại là một người rất kín tiếng, ngoài trừ những dịp lễ lạc quan trọng cần sự xuất hiện công khai bên cạnh người chồng quyền thế của mình, thời gian còn lại bà ấy đều sống rất cẩn thận và ẩn dật. Chu Mỹ Hà hết lần này tới lần khác không tìm được cơ hội tiếp xúc với bà ấy. Thậm chí sau khi cô ta lăn xả trong công tác ở hội hỗ trợ phụ nữ do phu nhân thời điểm đồng sáng lập cùng với người bạn của mình, cô ta cũng chưa một lần được diện kiến dùng nhàn thực của bà Tận. Mọi công việc đều được xử lý qua trợ lý của bà ấy hoặc dùng những thiết bị thông tin hiện đại với những cuộc họp online. Bà Tần không phải là một người phụ nữ quảng giao, vì vậy mối quan hệ bạn bè xung quanh cũng cực kỳ hiếm hoi. Chu Mỹ Hà đã phải dùng hà sách xem trộm thông tin liên lạc của bà ấy trên điện thoại của Tần Đình khi anh sơ suất để quên trên bàn trà lúc đến chơi cùng với Tần Mặc Nhiên. Điện thoại cài mật khẩu, nhưng cô ta biết Tần Đình chỉ trung thành với một dãy số quen thuộc, đó là ngày mất của Tần Hoài Trung. Nhưng Chu Mỹ Hà mãi không biết được dãy số ấy đã mang một ý nghĩa hoàn toàn khác đối với Tần Đình, bởi vì nó đánh dấu ngày mà cuộc sống tươi đẹp của anh chìm xuống vực sâu tuyệt vọng, ngày mà Tuyết Lê cùng với đứa con bé bỏng chưa thành hình đã lựa chọn rời bỏ anh. Lấy được số điện thoại, nhưng Chu Mỹ Hà vẫn còn trù trừ chưa dám liên hệ. Cô ta sợ sự đường đột của mình khiến Tần Đình bất mãn, ảnh hưởng đến quá trình chinh phục cậu con trai cả của tư lệnh Tần. Lúc biết được thân phận thực sự của Tần Đình, cô ta đã cảm thấy không thể tin nổi. Ai có thể ngờ thanh niên trong nhà quê có vẻ nhút nhát ấy lại là một cậu công tử chính gốc với gia thế lừng lẫy và một tương lai danh vọng ngập trời như thế. Nếu như cô ta biết được sự thật này trước khi gả cho Tần Hoài Trung, chưa chắc đã không có cơ hội xoay mình, cũng chưa chắc sẽ lâm vào hoàn cảnh mẹ quá con côi, phải tự toan tính cho tương lai của mình như lúc này. Nhưng cuộc sống không có nếu như. Thực tế là bây giờ dù cô ta dùng 6-7 năm dài tiếp cận nhưng vẫn chưa thể khiến Tần Đình động tâm. Mà bây giờ xem ra cơ hội của cô ta còn lại rất ít. Chỉ mong cuộc gặp lần này mẹ Tần Đình có thể xoay chuyển được cục diện. Cô Chu, thời gian của tôi không nhiều lắm. Có việc gì xin hãy vào thẳng vấn đề chính. Cháu chào bác, cháu tên là Chu Mỹ Hà, là bạn nhiều năm của Tần Đình. Bà Tần vẫn giữ nguyên khuôn mặt dịu dàng ấy, nhìn Chu Mỹ Hà có vẻ ngại ngùng khi nói đến việc làm bạn cùng với Tần Đình đã nhiều năm. Chu Mỹ Hà đã mường tượng rất nhiều về thái độ của bà Tần khi biết được sự tồn tại của mẹ con cô ta. Có thể bà ấy sẽ không vui, có thể sẽ chất vấn cô ta về chuyện này ngay lập tức. Lúc ấy, cô ta sẽ dùng hoàn cảnh đáng thương của một người mẹ đơn thân tìm cách lay động sự thương xót và đồng tình của người phụ nữ dành cho người cùng giới. Chưa chắc, con đường bước vào hào môn của cô ta sẽ không rộng mở. Nhưng Chu Mỹ Hà đã tính sai. Cô ta không đoán được phản ứng bình thản của mẹ Tần Đình như lúc này. Bởi vì cô ta cũng nghiên cứu rất kỹ càng những phu nhân nhà quyền thế, bọn họ thường rất quan tâm đến chuyện tình cảm gắn bó lâu dài của những cậu ấm nhà mình. Vui chơi qua đường cũng không sao, chỉ cần không để lại hậu quả nghiêm trọng là được. Nhưng nếu đó là một mối quan hệ lâu dài, bọn họ hẳn bắt buộc phải quan tâm, dù ít dù nhiều. Nhưng bà Tần nghe cô nói cũng không ừ hử, chỉ thản nhiên hớp một chút trà trong ly. Không khí đông cứng xấu hổ bao trùm lên hai người phụ nữ. Dĩ nhiên, người yếu thế và bị ảnh hưởng là Chu Mỹ Hà. Sau khi chờ Chu Mỹ Hà không giữ được vẻ thẹn thùng cố ý trên mặt, bắt đầu nhấp nhổm không yên, bà Tần mới khẽ hỏi. Cô vẫn chưa nói mục đích của cuộc gặp mặt hôm nay cô Chu. Chu Mỹ Hà á khẩu, vốn cô ta xem lời ban nãy của bà Tần là lời ra oai, nhằm hạ thấp sự tự tin của cô ta xuống. Chẳng thể ngờ bà ấy lại là người trực tiếp như vậy. Chu Mỹ Hà vốn định dùng lời bóng gió xa xôi để ám chỉ mối quan hệ gắn bó không bình thường của mẹ con cô ta và Tần Đình. Sau khi đạt được sự thông cảm của người phụ nữ, nghe đồn rất mềm lòng này, cô ta sẽ ướm lời, thử xem thái độ của bà Tần ra sao khi biết Tần Đình qua mặt bố mẹ, kết hôn với cô gái kia. Bởi vì Chu Mỹ Hà biết rõ, nhà quyền thế sẽ rất coi trọng những cuộc hôn nhân của con cái, lại càng chẳng dễ dàng chấp nhận một đứa con dâu lai lịch không rõ ràng như Tuyết Lê. Chẳng ngờ bà Tần lại thực sự có ý muốn kết thúc cuộc gặp này sớm hơn, không cho cô ta bất kỳ cơ hội nào để bày vẽ. Cháu nghĩ rằng với mối quan hệ thân thiết của mình và Tần Đình vẫn nên chào bác một tiếng. Đáng lý ra cháu nên tìm đến bác sớm hơn. Nhưng Tần Đình, anh ấy không muốn cháu đến làm phiền người lớn trong nhà. Bà Tời Niệm, những người phụ nữ đang giả vờ yếu thế trước mặt mình, bỗng nhiên trong tâm trí lướt qua hình ảnh tương tự của một người phụ nữ khác. Nhiều năm về trước, người chị vợ tâm tư độc địa của ngài Tư Lệnh cũng dùng cái dáng vẻ yếu đuối vô hại như thế, ngấm ngầm thông báo chủ quyền và mối quan hệ thân thiết với chồng của bà lúc ấy. Cô gái Tời Niệm năm xưa vừa bước chân vào một cuộc hôn nhân vì hoàn cảnh đưa đẩy, chưa tiếp xúc nhiều với thế giới hào môn, quanh co khúc mắc, nhưng cũng đã kịp sinh lòng cảnh giác. Cho dù có sự bảo bọc và ủng hộ của cha con Tần Đình, bà ấy vẫn phải chịu không ít đau khổ và mất mát. Huống hồ bây giờ, bà đã là một người phụ nữ, đã có vị trí và tầng lớp ấy bao nhiêu năm. Tiếp xúc với biết bao nhiêu con người, sao có thể không nhìn rõ chút tâm tư, tự cho là kín đáo của cô gái trước mặt. Bạn của con trai tôi không ít. Nói thật ra, tôi cũng không có đủ thời gian để tiếp xúc với từng người, nên chuyện này cô Chu không cần phải thấy ấy nấy. Gương mặt đang đỏ bừng một cách cố ý của Chu Mỹ Hà dần dần trắng bịch. Cô ta không ngờ bà Tần có thể chỉ dùng lời nói nhẹ nhàng ấy trực tiếp quy cô ta vào những mối quan hệ bạn bè tầm thường của Tần Đình, chặn hết mọi đường tiến tới của cô ta. Chu Mỹ Hà cười gượng bảo, bác gái, hình như bác không mấy thiện cảm đối với cháu thì phải. Trực tiếp như thế này có phải tốt hơn không? Sao cứ phải đóng vai hoa sen dịu dàng chướng mắt? Bà Tần như tìm được hứng thú, thẳng người ngồi dậy, nhìn trực diện vào Chu Mỹ Hà. Ồ, cô Chu, sao cô lại nghĩ như vậy? Bác thực sự không thắc mắc về mối quan hệ trước kia và hiện tại giữa con và Tần Đình sao? Chẳng phải cô đã giới thiệu sao? Cô là người bạn lâu năm của con trai tôi kia mà. Bà Tần nở một nụ cười khẽ, trên gương mặt không nhiều thay đổi, nhưng trong mắt lại thêm một phần trêu tức. Tình thế và thái độ của bà Tần trước mắt chính là câu trả lời, nhưng Chu Mỹ Hà vẫn còn chưa cam tâm. Cô ta chỉ có thể cắn răng làm rõ mọi chuyện. Một người đàn ông và một người phụ nữ làm bạn bên cạnh nhau nhiều năm như thế, bác thực sự cho rằng chỉ là một mối quan hệ thuần túy sao? Chẳng phải như thế thì là thế nào? Nét mặt nhẹ nhõm trên gương mặt của bà Tần biến mất. Bà Thời Niệm cau mày nhìn người phụ nữ cố chấp trước mặt. Vốn dĩ, bà đã dành cho cô ta một đường lui để bảo toàn mặt mũi. Nhưng ai bảo người ta mặt dày như vậy, kiên quyết không chịu lùi bước. Thế thì bà chỉ đành vả lên cái mặt trơ trẽn ấy cho thỏa mong ước của cô ta. Nhiều năm như vậy vẫn khăng khăng một mực cùng với anh ấy. Ồ, vậy cô thử nói xem, thái độ của con trai tôi dành cho cô là thế nào? Chu Mỹ Hà cắn môi đáp rất kiên quyết. Anh ấy đối xử rất tốt với cháu và con trai của cháu. Bao nhiêu năm qua cũng chưa từng tìm một người bạn khác giới nào khác. Chỉ có như vậy? Dạ. Chu Mỹ Hà ngạc nhiên hỏi lại. Cô ta không ngờ sau khi nói ra những lời thật giả lẫn lộn kia, bà Tần lại có phản ứng bình thản như thế. Cô Chu, tính tình con trai tôi thế nào? Bản thân tôi là người rõ ràng nhất. Từ nhỏ Tần Đình đã là một đứa trẻ có tấm lòng, từ ái rộng mở. Nó có thể đem lại sự yêu thương và chăm sóc cho ngay cả con sâu con kiến. Đừng nói chi là một người sờ sờ trước mặt. Cố tình hạ thấp mình để nhận được sự đồng tình, thế nhưng lại bị bà Tần ngầm so sánh với loài sâu kiến. Vẻ mặt Chu Mỹ Hà bắt đầu biến đổi, nét nền nã dịu dàng được đắp nặng sắp không giữ nổi nữa. Cô ta rơm rớm nước mắt nhìn bà Tần, trưng ra bộ mặt tủi thân, nghẹn ngào gọi: "Bác gái, sao bác lại sỉ nhục cháu?" Âm lượng không nhỏ, đưa đến một số người ngồi xung quanh ghé mắt tò mò. Bà Tần thấy như vậy, không kìm được nhếch mép cười mỉa mai. Dùng thủ loa khóc ôm sòm như vậy, hẳn là đã có chuẩn bị. Chắc chắn xung quanh đây đã được cài người của cô, nhằm chụp lại những hình ảnh mà cô ta mong muốn. Chu Mỹ Hà, đừng có giở trò ngậm máu phun người. Cả cuộc nói chuyện này tôi chưa bao giờ có một từ ngữ nào xúc phạm tới cô. Nếu cô còn la khóc chỉ khiến cho chúng ta cùng mất mặt mà thôi. Chu Mỹ Hà nhìn thấy bà Tần không hề dao động trước màn khổ nhục kế diễn vất vả này của cô ta thì cũng bắt đầu lưỡng lự. Nước mắt vì thế dừng lại, cô ta bắt đầu dở chiêu thuốc thít tìm lấy sự thương hại. "Cháu xin lỗi bác gái, gần đây tâm trạng của cháu không ổn, bỗng dưng biến thành khá nhạy cảm. Cháu không có ý nói như vậy." "Thôi được rồi, tôi cũng không muốn dây dưa với cô làm gì. Tóm lại cô cứ nói rõ mục đích cuộc hẹn hôm nay ra đi. Chắc không phải hẹn tôi ra đây chỉ để khoe khoang mối quan hệ thân thiết giữa cô và con trai cả của tôi chứ?" Sống bên người chồng có tác phong quyết đoán mấy chục năm nay, rốt cuộc bà thời điểm cũng bị ảnh hưởng rất nhiều, trở nên dứt khoát và mạnh mẽ hơn xưa. Chu Mỹ Hà không thể trù trừ nữa, đành nói huỵch toẹt ra: "Bác gái, bác có biết Tần Đình anh ấy đã kết hôn rồi không?" Ra là như vậy, thì ra mục đích của người phụ nữ này chính là mách lẻo, nhằm lợi dụng bà ấy để chia rẽ Tần Đình và người vợ mới cưới của nó. Thật sự may mắn vì con trai lớn của bà đã không chọn hạng phụ nữ tâm tư thâm độc như thế, làm người bạn đời. Có tấm gương của Lệ Châu trước đó, bà thời niệm đã vô cùng chán nản khi phải sống một cuộc sống suốt ngày đề phòng những âm mưu thâm hiểm sâu lưng. Huống chi, bà có thể dễ dàng nhìn ra con trai bà không hề có một chút xíu tình cảm nam nữ nào dành cho người phụ nữ này. Bởi vì vậy, nên cách tốt nhất là đánh tan mọi hy vọng dù là nhỏ nhất của cô ta, đồng thời khẳng định sự ủng hộ trọn vẹn của mình dành cho mọi quyết định của Tần Đình. Có như vậy, đứa con trai dễ mềm lòng của bà sẽ có thể bước ra khỏi mọi mối liên hệ và tránh xa người phụ nữ thâm hiểm ấy. Trước ánh mắt lấm lét nhưng ngập tràn sự mong đợi của Chu Mỹ Hà, bà Tần từ từ nở một nụ cười tươi rói. "Biết chứ, thậm chí lúc mà nó đăng ký kết hôn, tôi còn ra tay sắp xếp giúp cho nó nữa kìa." Chiếc xe nhẹ nhàng đổ lại trước cổng nhà, Tần Đình tắt máy, nghiêng đầu nhìn người con gái đang nhắm nghiền mắt trên ghế phụ bên cạnh. Trong Tuyết Lê thực sự mệt mỏi lắm. Anh không biết những lần trước khi mình chưa gặp lại cô thì người con gái anh yêu đã phải trải qua những tháng ngày cực nhọc như thế nào. Một thân một mình buồn bã khắp chốn cùng với đoàn làm phim, khi kết thúc công việc cũng chỉ lẻ loi có một mình quay trở lại mái nhà cô quạnh có con gái nhỏ đang chờ đợi. Cô có thấy cô đơn, có cảm thấy mệt mỏi, có hận anh hay không? Anh nhớ đến cái cảm giác bàng hoàng, trái tim siết chặt đau đớn khi nhìn vào tờ giấy xét nghiệm ngày ấy. Linh Chi, bé gái mỏng manh đáng yêu ấy, chính là con gái ruột của anh. Cái bào thai mà anh ngỡ rằng Tuyết Lê đã vứt bỏ trong cơn uất hận năm kia, thì ra vẫn còn tồn tại. Con gái của anh được mẹ ruột lựa chọn đánh đổi tất cả để có thể hiện diện trên đời này, bất chấp mối duyên oan nghiệt giữa hai người bọn họ. Nửa tháng trước, vào ngày nghỉ phép, anh mang Đinh Chi vào viện thăm đứa em trai bướng bỉnh vẫn còn nằm trên giường an dưỡng kia. Dù sao thì khi quyết định kết hôn với Tuyết Lê, anh chỉ có một mục đích duy nhất, đó là muốn biến cuộc hôn nhân của bọn họ trở thành sự thật. Cho nên trước sau gì, Linh Chi cũng sẽ trở thành một thành viên mới trong nhà họ Tần. Bởi vậy, việc anh đưa con bé đến gặp người trong gia đình là sớm hay muộn mà thôi. Sự thật về tình trạng cái chân của Tần Tranh thì vẫn còn có một bí mật với nó. Người quyết đoán như bố anh cũng trở nên chần chừ, vẫn chưa thể nói cho Tần Tranh biết sự nghiệp mà nó theo đuổi suốt thời niên thiếu, hy sinh quá nhiều thứ, có lẽ đã sắp kết thúc. Bố anh không nỡ, mẹ anh không nỡ, thì anh cũng càng không nỡ chấm dứt những ngày tháng xem như vui vẻ nhất của Tần Tranh. Bây giờ nó vẫn chưa biết gì cả, chỉ suốt ngày nũng nịu, trêu chọc cô bạn gái vừa mới tìm lại được. Hóa ra, cuộc hôn nhân của Sở Nhiên chỉ là một bước bình phong để hợp thức hóa thân phận của đứa bé, mà đứa bé cũng không phải là con ruột của cô ấy. Gánh nặng tinh thần được cất đi, khiến cho Tần Tranh dù đang phải nằm trên giường bệnh, vẫn phải thoải mái. Hàng ngày mẹ nheo, sai sữa, Sở Nhiên loanh quanh trước mặt, không được rời nửa bước. Thôi, cho nó ném chút mật ngọt cũng tốt, dù sao những tháng ngày cay đắng sau này có lẽ sẽ sắp đến. Anh nhớ như in cái vẻ mặt dại ra của em trai mình khi nhìn anh nắm lấy tay Linh Chi bước vào phòng. Anh được lắm, Tần Đình, có con gái riêng lớn như vậy, ở bên ngoài mà không cho ai trong gia đình được biết, chuyện này anh thảm rồi. Trời ơi mẹ ơi, thì ra ông anh trai nhìn thật thà như đếm của em, lại có bản lĩnh lớn như vậy. Anh và con bé Trần Tư Mỹ kia định làm tức chết em hay sao? Tại sao người nào cũng bấm còi vượt mặt em hết vậy? Cậu ta bức xúc tới nỗi quên luôn cái chân còn đang giả vờ đâu, nhổn dậy gọi cô gái đang ở trong phòng bếp rửa trái cây. Không được, Sở Nhiên, Sở Nhiên, anh muốn kháng nghị, anh không thể nào để thua bọn họ được. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày Tần Tranh réo gọi cô vì những chuyện vô bổ như thế. Cho nên Sở Nhiên chỉ có thể dừng tay, xoay người lại nhìn anh với vẻ bất lực. Có thể thấy cô cũng lười chấn chỉnh Tần Tranh. Tần Đình bế Linh Chi đặt trên chiếc ghế ở phòng khách, xoay sang mắng em trai. Cậu nói bậy bạ gì thế? Trước mặt con nít đừng có ăn nói lung tung. Dáng vẻ nhấp nhổm của Tần Tranh khiến Linh Chi rất thích thú. Cô xoay sang nhìn chú đẹp trai đang ngúng quẩy, mè nheo trên giường, hé miệng cười chúm chím vui vẻ. Em ăn nói lung tung. Anh nhìn mặt con bé đi, có đến 8-10 phần giống anh. Mũi nè, miệng nè, thậm chí cái lúm đồng tiền nhỏ xíu kia nữa, có chỗ nào xê xích với hai anh em mình đâu chứ. Câu nói liên thanh của Tần Tranh giống như hồi chuông gõ tỉnh Tần Đình. Anh lặng người đi mấy giây ngơ ngác hỏi. Giống đến thế cơ à? Tần Tranh biểu môi không muốn trả lời. Anh cứ thử hỏi Sở Nhiên đi thì biết. Cũng chẳng biết ông anh ngốc của anh thực sự không nhận ra hay cố tình làm màu để treo chọc anh nữa. Ngày hôm qua, Trần Tư Mỹ vừa cho anh một vố bất ngờ. Bây giờ đến lượt Tần Đình. Tần Tranh cảm thấy mình thực sự không còn chỗ nào ngóc đầu dậy nổi trước mặt hai người đó. Thái độ này của Tần Tranh cũng khiến Tần Đình bán tín bán nghi. Anh cũng nhìn về phía Sở Nhiên, mong muốn cô nói một câu công bằng. Trước ánh mắt nóng rực đầy trong mông của hai người đàn ông, Sở Nhiên không thể làm gì khác hơn là bước đến ngồi xuống đối diện, quan sát kỹ khuôn mặt của hai người trước mặt. Em thấy không phải giống. Tần Tranh lập tức phản đối. Sở Nhiên, em không được thiên vị. Sở Nhiên thấy anh nóng vội như thế, càng hài lòng, cô cố ý kéo dài giọng ra. Không phải giống, mà là quá giống rồi. Bác sĩ Tần, anh phải biết mắt nhìn người của phóng viên, cảnh sát đặc biệt sát sao như thế nào. Có lẽ là anh là người trong cuộc nên có nhận ra, nhưng người ngoài nhìn một phát đã nhận ra ngay. Tần Tranh nhìn biểu cảm ngây ra như phỏng của ông anh, cảm thấy không thể tin mà gặng hỏi. Không phải chứ. Anh à, anh thực sự không nhận ra sao? Tần Đình, anh... Tần Tranh tức tới mức muốn nói líu cả lưỡi, nhưng Tần Đình không có thời gian để quản cậu em. Anh như người vừa tỉnh mộng, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn cô bé đang dương cặp mắt đen lấy nhìn mình. Thật như vậy sao? Thực sự có cơ hội như vậy sao? Tần Tranh không phải là người đầu tiên nói Linh Chi giống con gái anh. đã có rất nhiều người đề cập đến chuyện này. Bệnh nhân có, đồng nghiệp cũng có. Nhưng những lúc ấy Tần Đình chỉ cho rằng đó là những lời khách sáo hoặc là vui đùa bông lơn, chưa từng quá chú ý tới. Đối với anh, chuyện có cùng huyết thống hay không là cũng không khá quan trọng. Chỉ cần Linh Chi xem anh là bố, anh có thể cho cô bé sự cưng chiều của một người thân ruột thịt đến suốt cuộc đời này. Chuyện Tuyết Lê lựa chọn bỏ đứa bé năm xưa mang đến cho anh đả kích rất lớn, nên suốt bao năm gần như Tần Đình đã tự ám thị mình, chuyện đó là sự thật không thể thay đổi. Tần Đình yêu quý Linh Chi, cũng vô cùng tiếc nuối khi cô bé không phải là con gái của mình, nhưng chưa bao giờ anh có suy nghĩ táo bạo rằng Linh Chi có thể là đứa bé năm xưa. Một phần có lẽ do ảnh hưởng tình cảm dành cho Tuyết Lê, nên mỗi lần Tần Đình nhìn Linh Chi, anh chỉ cảm nhận được những đường nét quen thuộc mà cô bé được thừa hưởng từ mẹ mà thôi. Cảm nhận được cái nắm tay đầy run rẩy từ bàn tay nhỏ bé đang đặt trên tay mình, Tần Đình kiên quyết gật đầu khi nghe Linh Chi hỏi nhỏ. Có thật không bố? Mặc dù đã gọi chú bác sĩ là bố bao nhiêu ngày nay, nhưng Linh Chi đã tới tuổi nhận thức được thế nào là bố đẻ cùng với bố nuôi. Cô bé cảm thấy vui vẻ vì có thể làm con gái của chú bác sĩ, nhưng trong thâm tâm vẫn mơ ước có một ngày gặp được người tạo ra mình. Bây giờ bỗng dưng biết được người ấy ở ngay trước mắt, Linh Chi cảm thấy hạnh phúc không thể nào tin nổi. Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên khuôn mặt non nớt của Linh Chi. Tần Đình khẽ gật đầu ôm lấy cô bé. Sở Nhiên nhìn một màn trước mắt cũng lặng lẽ quay đi lau nước mắt. Cô nhớ tới hình hình tội nghiệp của mình. Cả đời này có lẽ thỏ con cũng sẽ chẳng có cơ hội biết được người sinh thành ra mình là ai, cũng sẽ chẳng thể nào có cơ hội nằm trong vòng tay bố đẻ giống như Linh Chi. Thứ duy nhất hình hình có thể cảm nhận được từ tình yêu của bố chính là ánh sáng từ đôi mắt. Nhưng nguyện ước cuối cùng của Quý Mộc chính là biến câu chuyện này thành một bí mật vĩnh viễn. Dù sao cô cũng phải tôn trọng người đã khuất. Sau cuộc gặp gỡ chóng vánh ở phòng bệnh của Tần Tranh, mặc dù Tần Đình đã hoàn toàn có thể khẳng định, nhưng anh vẫn đưa mẫu máu của hai cha con đến phòng thí nghiệm. Có mối quan hệ thân thiết đầy rồi, con gái của anh sẽ chẳng còn phải chờ đến phương án xa xôi kia nữa. Anh có cơ hội có thể dùng một phần máu xương của mình để cứu lấy con gái, đền bù cho mọi sự hy sinh và đau khổ mà hai mẹ con Tuyết Lệ đã phải chịu đựng. Kết quả có ngay trong ngày hôm ấy. Anh vui mừng gọi điện thoại muốn thông báo ngay cho Tuyết Lê. Nhưng giờ phút ấy mới biết, mình nằm trong danh sách đen của điện thoại cô ấy. Không thể làm gì khác hơn. Tần Đình đành gọi cho bạn vàng nhiều năm Hạ Hy Thần. Lâm Tả từ tốn nói với anh, hôm nọ Tiêu Tuấn đến đoàn làm phim náo loạn, cũng làm phát sinh một số tin đồn không hay với Tuyết Lê. Hy Thần cam đoan sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện ấy, cũng đảm bảo với anh rằng dạo này đoàn phim đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, cho nên việc từ từ hãy nói. Có được sự bảo đảm ấy, Tần Đình cũng đành đén lòng chờ thêm tới giờ này. Anh dự định sau khi trở về sẽ nói chuyện rõ ràng với Tuyết Lê, hoặc là ít nhất chờ cô chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho anh biết. Có lẽ tầm mắt nóng rực của Tần Đình khiến cho Tuyết Lê không thoải mái. Cô cựa mình tỉnh giấc. Nhận thấy cảnh vật quen thuộc ở ngoài xe, sự mơ màng trong đôi mắt cô tản dần ra. Tuyết Lê ngáp một hơi mệt mỏi, khẽ hỏi. Đến nhà rồi, sao anh không gọi em? Muốn cho em ngủ nhiều một chút, kẻo con gái nhìn thấy đôi mắt cấu trúc của em sẽ sợ hãi. Tuyết Lê đang muốn phản bác anh, thì bên ngoài cửa sổ xe vang lên tiếng gõ gấp gáp. Tần Đình hạ kính xuống, gương mặt đầy sốt ruột của bà Trương xuất hiện. Ơn trời, cuối cùng cháu cũng về. Tôi gọi điện cho bác sĩ từ chiều tới giờ mà không được. Tần Đình lúc này mới phát hiện ra điện thoại của mình đã hết pin, tắt nguồn từ lâu. Có chuyện gì vậy bác? Linh Chi mất tích rồi. Chiều nay khi tôi đến trường đón cháu, cô giáo mới phát hiện nó không còn ở trong lớp. Tôi đã nhờ nhà trường cùng tìm kiếm, cùng đã báo cảnh sát. Chiều hôm nay bà Trương vẫn đến trường đón Linh Chi vào lúc 4 giờ như thường lệ. Mọi khi vẫn vào lúc này, Linh Chi đã chuẩn bị sẵn cặp sách